Bọn họ vừa bước qua cửa tầng thượng liền nghe được giọng nói của một cô gái. Chị à, trên đời này ngoài sinh tử ra thì mọi thứ đều không quan trọng. Ngoài sinh tử ra thì mọi chuyện đều có cách giải quyết. Thế nên chị xuống đây đi, trong lòng có tâm sự gì có thể nói với mọi người, họ sẽ cho chị nhiều lời khuyên tốt hơn. Chính Phạm nghe thanh âm ấy cảm thấy khá quen. Anh tiến lên len qua đám người quây ở phía trước đang cố khuyên giải, liền bắt gặp một dáng người quen thuộc mà nhận ra ngay. Giai Ân. Cô nghe vậy quay mặt sang nhìn anh, cũng không lấy làm bất ngờ mà lo lắng nói. Mọi người khuyên chị ấy rất nhiều mà chị ấy vẫn không chịu xuống. Chính Phạm nhìn đến người phụ nữ đang ngồi coi chân trên thành tường, xoay nghiêng người về phía họ, ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không lơ lửng trước mặt. Anh quay sang nói nhỏ với đồng đội, đã liên hệ với người thân nạn nhân đến hiện trường chưa? Đã có người gọi từ lúc phát hiện nạn nhân có ý định rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy có ai đến. Chính Phạm thở mạnh một tiếng. Nguyên Khải, cậu đi vòng theo chiều ngược lại tiếp cận phía sau, tôi sẽ đu dây ra tiếp cận từ bên hông. Thế có thời cơ thì nhanh chóng đẩy nạn nhân vào trong. Hai người còn lại ở đây hỗ trợ khuyên giải, chậm rãi di chuyển. Nhưng thấy nạn nhân có dấu hiệu khác thường thì lập tức dừng lại. Rõ. Nói rồi anh quay sang phía Giai Ân. Giai Ân, nhờ cô ở đây cố gắng kéo sự chú ý của nạn nhân về phía mình, chúng tôi sẽ tiện hành động hơn. Cô nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Chính Phạm sau đó cũng quay người rời đi. Nhưng khi ấy Giai Ân bỗng đưa tay túm lấy áo của anh níu lại. Chính Phạm ngoái mặt nhìn cô. Anh nhớ cẩn thận nhé. Đáp lại lời của cô là một cái gật đầu kiên định. Giai Ân cũng buông tay, anh liền quay người rời đi. Chính Phạm dùng dây bảo hộ một đầu buộc lên thân của mình, đầu còn lại móc vào một vật cố định ở trên sân thượng. Anh kiểm tra độ chắc chắn một lượt, sau đó mới nhảy ra ngoài lan can, đu người xuống dưới, chân đạp vào tường, tay nắm chặt dây bảo hộ, từng chút di chuyển xích lại phía vị trí của nạn nhân. Bên phía Hoàng Nguyên Khải cũng đã leo lên mặt thành lan can, vị trí cũng cách nơi nạn nhân ngồi một khoảng vừa đủ an toàn, không kích động đến nạn nhân. Chỉ là họ vừa dịch chuyển được một bước, người phụ nữ ngồi trên đó đã lên tiếng. Mấy người mà tiến thêm một bước nữa tôi sẽ nhảy xuống đấy. Ngay lập tức mọi hành động của Chính Phạm và Nguyên Khải đều dừng lại. Hai đồng đội ở phía trên cũng bắt đầu lên tiếng. Chị gái à, có vấn đề gì có thể bình tĩnh nói mà. Người thân của chị họ cũng sắp đến đây rồi, họ không muốn thấy chị xảy ra bất cứ điều gì đâu. Chị ta bỗng nhiên bật cười, trong điệu cười ấy là một chút giễu cợt xen lẫn thống khổ. Mấy người không cần đợi làm gì, kẻ gọi là người thân đó sẽ không đến đâu. Vậy chị cũng nên nghĩ cho cha mẹ của mình chứ. Cha mẹ sao? Họ còn đang mong tôi khuất mắt đi nữa kia kìa. Gia Ân lúc này cũng nhìn đến chị ta mà lên tiếng. Tôi không biết câu chuyện của chị thế nào, rốt cuộc là chị đang cảm thấy bất mãn cái gì? Vì chồng không tốt, vì cha mẹ không hiểu, hay là vì chính mình? Lời của cô khiến chị ta sững lại. Có rất nhiều sự mâu thuẫn nội tâm đang dấy lên bên trong. Sau khi nghe sự chất vấn đấy, chị ta trở nên suy tư. Thấy nạn nhân đang bình ổn trở lại, Chính Phạm và Nguyên Khải gật đầu với nhau rồi tiếp tục di chuyển. Gia Ân lúc này cũng tiến lên một bước. Cô vẫn nói chuyện với người phụ nữ đó để phân tán đi sự chú ý. Cha mẹ, con cái, đó là những người thân mà chúng ta không thể lựa chọn. Còn hôn nhân lại là cơ hội duy nhất chúng ta được lựa chọn. Nhưng rồi sao? Đã tự chọn rồi mà vẫn không thể hài lòng. Chị đang oán trách họ hay oán trách số phận của chính mình? Chị ta cười khổ, kéo theo cả hàng nước mắt trượt dài xuống. Cô nghĩ tôi muốn vậy sao? Cô nghĩ tôi không muốn bản thân mình có cuộc sống tốt giống như những người khác hay sao? Chị có biết sự thất vọng của chị đều xuất phát từ việc quá kỳ vọng vào người khác. Mỗi chúng ta đến với thế giới này ngay từ đầu đã định là tay trắng, lúc chết đi cũng chỉ là táng trắng tay. Thế nên cuộc đời từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, nó chỉ là một chuyến đi. Chúng ta đều là hành khách, gặp gỡ những người xung quanh chỉ là một chiếc ghế nghỉ chân. Còn con người chính là sự độc hành. Người duy nhất đồng hành cùng mình chính là chiếc bóng của bản thân. Thế nên người bạn thật sự là chính bản thân. Quý nhân thật sự cũng là bản thân. Chỗ dựa thật sự càng chính là bản thân. Phải tự yêu cuộc sống thì mới có thể gặp được những điều tốt đẹp, đến không ngờ. Bước chân của Tưởng Giai Ân chậm rãi, đang mỗi lúc đến gần với nạn nhân. Chị ta lúc này tâm lý đã có phần hỗn loạn, ý định ban đầu cũng đã bị phân tán đi, giọng nói nức nở xen lẫn một chút ấm ức. Cô không hiểu được đâu, tôi đã rất cố gắng xem nhẹ mọi chuyện, đã rất cố gắng rồi, nhưng mỗi ngày nó đều âm ỉ chất cao dần. Tôi thực sự không cố được nữa. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ tôi được sung sướng, nhưng không một ai hiểu những gì tôi đang cố chịu đựng. Tôi rất muốn hiểu, thế nên chị có thể nói cho tôi được không? Có nói cô cũng không hiểu được đâu, các người không có ai hiểu được hết. Chị ta bỗng gắt lên, Giai Ân cũng phải dừng lại. Cô hạ giọng xuống. Tôi cũng đã từng có một khoảng thời gian cảm thấy cuộc sống này rất mệt mỏi. Ba mẹ của tôi mất khi tôi mới 13 tuổi. Lúc đó tôi còn một đứa em trai 5 tuổi bị phát hiện mắc hội chứng tự kỷ, rất khó để có thể nói chuyện hay dỗ dành. Nó không chịu bất cứ sự chăm sóc nào của tôi. Thế nên chỉ có hai chị em tôi sống dựa vào nhau. Khi ấy tôi cũng đã rất nhiều lần nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của những người cùng trang lứa khác, rồi lại cảm thấy cuộc đời của mình sao bất hạnh đến vậy. Qua một năm sau khi ba mẹ tôi mất, trường học không còn phát thư mời họp phụ huynh cho tôi nữa. Thầy cô chỉ gọi riêng ra để báo kết quả. Năm đầu tiên khi chị em tôi sống tự lập, ngày nào tôi cũng lau sạch đôi giày của ba mình, đặt nó ở trước cửa, chỉ là muốn cho những kẻ có ý định xấu biết rằng trong nhà còn có người lớn, có đàn ông. Nhưng chuyện cũng không che mắt được mãi. Có người lạ đột nhập vào nhà, tôi gọi điện báo cảnh sát, rồi ôm em trai của mình trốn dưới gầm giường. Thấy hắn đảo tung mọi thứ, nhưng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Sau đó dì tôi lắp chuông báo động, chỉ cần một con chuột chạy qua thôi nó cũng réo inh lên. Mỗi lần như vậy tôi lại giật mình tỉnh giấc, nơm nớp lo sợ. Đã rất nhiều đêm không cách nào ngủ ngon được. Chị ta lắng nghe câu chuyện của cô cũng trở nên điềm tĩnh hơn. Vậy làm sao mà cô vượt qua được? Việc đầu tiên tôi làm là không bao giờ nghĩ đến cái chết. Khi bản thân đang ở trong vũng lầy của bế tắc, nghĩ tới điều đó chỉ khiến tiêu cực nhân đôi. Cần phải giữ bản thân tỉnh táo, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Tôi không còn nhận được giấy mời họp của trường, nhưng tôi lại nhận được giấy mời họp của em trai tôi. Kể ra cũng thật thú vị, lần đầu tiên tham gia một buổi họp phụ huynh với tư cách là phụ huynh học sinh. Ngoài cửa tôi dán hình mấy con mèo, vì để giống thật hơn tôi còn thêm cả hoa, cỏ đặt vào cái bẫy chuột. Vài lần là chẳng thấy con nào mò đến nữa. Còn tôi mỗi khi về nhà nhìn thấy hình dán lại cảm thấy chúng thật là dễ thương. Thế nên muốn bản thân hạnh phúc, chỉ cần nhìn vào những gì mình có. Muốn một đời bình yên, hãy đem những tổn thương chuyển hóa chúng thành thứ có ích cho cuộc sống. Cuộc sống của tôi bây giờ tuy vẫn có thứ chưa được như ý muốn, nhưng không sao hết, chỉ cần không bỏ cuộc thì vẫn còn cơ hội. Cuộc đời này không phải là ngắn, sống mà không có lấy một người hiểu mình thì rất mệt mỏi, cô có hiểu không? Chẳng phải cũng chỉ là mệt hơn một chút thôi à? Đâu phải là không thể sống được đâu. Chúng ta ai cũng muốn tìm được một người hiểu mình để không còn cô độc. Nhưng sống ở đời, tri kỷ khó tìm mới là lẽ thường tình. Đời người vốn đã là chuyến du ngoạn một mình, không ai hiểu mình, một đời cô độc thì có làm sao? Tri kỷ vốn khó tìm, gặp được là chuyện quá tuyệt vời. Không gặp được thì cũng chẳng sao cả, một đời vẫn thế, không cần phải sợ. Khi ấy Giai Ân đã đến gần với chị ta, cô đưa bàn tay lên phía trước, khẽ nở ra một nụ cười rất nhẹ nhàng. Người phụ nữ đấy trong chốc lát như bắt được một tia sáng, lọt qua khe hở rất nhỏ, thắp sáng lên một khoảng không đen tối đang vây quanh mình. Chị ta chậm rãi quay người lại, từ từ đứng dậy, bàn tay cũng vô thức đưa về phía Giai Ân. Khi ấy một cơn gió lớn thổi đến, có lẽ do ngồi một trạng thái quá lâu khiến cho chân bị tê cứng. Khi chị ta nhấc lên không cẩn thận bị hụt xuống, cả người ngã ngửa về sau. Tiếng la hét của mọi người vang lên ở bên dưới. Đừng! Giai Ân kinh sợ mở căng đôi mắt. Cô cùng với lính cứu hộ lao đến đưa tay ra muốn giữ lại. Bàn tay của cô tự nhiên đã nắm được rồi, nhưng lại vẫn chậm một giây mà vụt mất. Giai Ân đổ cả người ra phía ngoài, cũng may là có hai đồng đội của chính phàm giữ lại. Cô nhìn xuống bên dưới, tưởng như tim bị lỗ đi một nhịp. Nhìn thấy chính phàm đu dây bảo hộ đã kịp lao đến ôm đỡ lấy nạn nhân, cô mới dám thở mạnh một tiếng. Chính phàm khi ấy nhìn lên trên mà hô lớn, thả dây bảo hộ xuống. Nguyên Khải cùng với đồng đội liền vội vàng đi lấy dây bảo hộ, một đầu móc chắc và một cột cố định, đầu còn lại kéo thả xuống bên dưới cho chính Phàm. Anh bắt lấy nó cài lên người nạn nhân, kiểm tra độ chắc chắn rồi hô lớn: "Kéo!" Mọi người ở trên cũng xúm lại kéo nạn nhân. Chính Phàm cũng tự mình đu dây để leo lên tầng thượng. Nạn nhân cũng được giải cứu thành công. Mọi người quay lại hết lời động viên chị ta. Gia Ân khi ấy chạy tới phía của chính Phàm. Vẻ mặt của cô vẫn chưa hết lo lắng. "Anh không sao chứ?" Chính Phàm khẽ lắc đầu, lại nhìn mắt cô đang đỏ hoe mà hỏi: "Sợ lắm sao?" "Sợ chứ. Em đã nghĩ là chị ấy rơi xuống rồi. Là thế anh đỡ được. Trọng lực như vậy chỉ sợ anh bị nội thương. Không sao thật chứ?" "Không sao. Nhưng cô đấy, vừa nãy không phải là muốn nhảy xuống theo đấy chứ?" "Không phải. Lúc đó em chỉ có một ý nghĩ, là giữ lấy chị ấy thôi." Cô gái ở trước mặt anh cũng chưa phải là chưa thấy cô bất chấp nguy hiểm cứu người bao giờ, nhưng vẫn khiến cho anh cảm thấy rất kinh ngạc. Chính Phàm ở bên dưới cũng đã nghe hết những lời cô nói. Nếu không phải là đã quen biết cô từ trước, anh cũng không tin được cô gái vừa nói ban nãy lại có một dáng vẻ mảnh mai khiến người khác muốn bảo vệ như vậy. Bỗng lúc này, một giọng nói của đàn ông vang lên với ngữ điệu vô cùng hậm hực: "Sao? Chưa chết à? Tưởng cô muốn chết lắm cơ mà. Leo lên đây làm trò cười cho thiên hạ sao?" Cô và anh cùng nhìn về phía phát ra tiếng, bắt gặp một người đàn ông tướng tá cao lớn đang đứng quát vào mặt người phụ nữ vừa có ý định nhảy lầu kia. Chị ta cũng chỉ cúi gằm mặt xuống, không ho he nửa chữ. Mọi người đứng xung quanh càn ngăn gã ta: "Thôi, không sao là tốt rồi. Có gì về nhà vợ chồng từ từ nói chuyện." Gã lớn tiếng: "Nói chuyện cái gì nữa? Cô ta gây ra chuyện này là bôi cho chất chấu vào mặt của nhà chồng, để thiên hạ họ nhòm ngó vào nhà chồng đúng không? Nói cho mọi người biết, tôi lấy cô ta về để cho cô ta không thiếu một thứ gì, thế mà còn không biết an phận. Sao cô không chết quách đi?" Chính Phạm lúc này bước đến phía họ. Anh lên tiếng: "Cô ấy là vợ anh sao?" Gã nhìn sang Chính Phạm, vẻ mặt khinh khỉnh mà đáp lại: "Phải. Chúng tôi đã rất cố gắng mới có thể thuyết phục và đưa vợ anh an toàn xuống đây. Hy vọng anh có thể dành thời gian để nói chuyện với vợ của mình, động viên cô ấy ổn định lại tâm lý." "Cô ta muốn chết, các người cứu làm gì? Cho dù lần này có cứu được thì cô ta cũng sẽ tìm cách khác. Cái loại phụ nữ ngu ngốc như cô ta, đến cả mạng sống cũng không cần, thì chết quách đi cũng được." Đôi mắt của Chính Phạm nổi lên những tia giận dữ. Anh vẫn cố kìm nén xuống, bàn tay vo chặt lại mà nói: "Anh không nói được những gì tốt đẹp thì tốt nhất là tránh đường đi, để mọi người đưa vợ anh về. Lúc này cô ấy cần phải nghỉ ngơi." Gã nghe vậy cười khẩy một cái: "Sao? Vợ của tôi mà tôi không được dạy dỗ sao? Hay là chú em muốn đưa vợ của anh về nhà, chú em để động viên?" Nguyên Khải cùng đồng đội tức ra mặt. Bọn họ thực sự là muốn lao đến đánh cho gã một trận. Vừa chút giận được cho Chính Phàm, cũng vừa là chút giận cho chị vợ. Chỉ là thân phận nhạy cảm, có những hành động không được đi quá chuẩn mực, mà chỉ đành nuốt xuống. Bỗng lúc này có một bóng người bước tới, không nói không rằng tát vào mặt của gã một cái, khiến ai cũng kinh ngạc. Giai Ân đứng ngay trước mặt của gã, cô giận tới mức tím cả mặt mà quát vào mặt của gã: "Tôi không hiểu sao đến bây giờ vẫn còn tồn tại loại người như anh. Đối với người có ơn với mình, một lời cảm tạ không có lại còn quay ra xúc phạm họ. Anh có biết đàn ông hèn hạ nhất là gì không? Là với người phụ nữ của cuộc đời mình, yêu thương cô ấy còn chưa đủ, nhưng lại 5 lần 7 lượt tổn thương cô ấy. Tôi không cần biết anh nhiều tiền cỡ nào, anh mua bao nhiêu vàng bạc châu báu cho cô ấy, nhưng chỉ có cái việc anh đứng ở trước mặt mọi người đem cái sự chỉ trích hướng vào vợ của mình, và đó là dạy dỗ. Anh có thể mặc váy được rồi đấy. Chưa trưởng thành thì ở nhà bám mẹ đi, đừng vội lấy vợ. Còn đủ trưởng thành thì phải hiểu vợ chồng là thế ngực ngang nhau. Chồng giỏi vợ cũng không kém cỏi. Không có bất cứ sự dạy dỗ nào trong mối quan hệ này hết. Chỉ có dùng chân thành để đổi lại chân thành thôi. Chỉ có như vậy mà làm không được thì đừng có ở đây lên mặt với ai." Giữa đám đông, gã bị nói như tát nước vào mặt, khiến cho gã tự ái nhân cao. "Con điên này, mày dám đánh tao?" Nói rồi, gã vung tay lên định đánh trả lại, nhưng khi ấy bị một lực mạnh giữ lại. Chính Phàm siết chặt lấy cổ tay của gã, ánh mắt toát ra hàn khí, quét lên gương mặt của gã. Không một lời nào nói ra nhưng lại đủ sức áp bức đối phương. Sức mạnh từ tay của anh mạnh khủng khiếp, gã tưởng như xương đang bị bóp vụn ra vậy. Đau đến cau có mặt mày, nhưng không cách nào rút lại được. Gã trở mặt mà la làng: "Mọi người xem đi này, lính cứu hỏa đánh dân. Ai quay lại giúp tôi sẽ báo chuyện này lên chính quyền. Tôi nói cho mấy người biết, cơm các người ăn, quần áo các người mặc, là người dân như chúng tôi đang nuôi các người đấy." Giai Ân lo sợ mọi chuyện đi quá xa, cô vội túm lấy tay áo của anh mà giật nhẹ. "Chính Phàm, buông tay ra đi. Dù sao chị ấy cũng đã an toàn rồi. Đừng vì người không đáng làm ảnh hưởng đến công việc." Anh nhìn chằm chằm gã một hồi, sau đó cũng hất tay gã ra. Gã lúc này định lao đến trả đòn, nhưng không ngờ lại nhận thêm một cái tát nữa là từ chính chị vợ. Sắc mặt của gã bây giờ còn kinh ngạc hơn khi bị ăn cái tát đầu. Có lẽ trước giờ gã chưa từng thấy vợ mình trong dáng vẻ này. "Cô dám đánh tôi? Cô giỏi đấy. Cô nghĩ là cô về nhà được yên sao? Tôi sẽ hỏi cha mẹ cô có phải dạy dỗ cô thế này không." "Anh muốn làm cái gì cứ làm. Bây giờ tôi sẽ không quan tâm nữa, bởi vì bây giờ tôi sẽ trở về viết đơn ly hôn. Tôi không sống nổi với anh hay gia đình anh nữa." Chị ta quay sang Giai Ân và Chính Phàm: "Cảm ơn mọi người đã giúp tôi sống lại một lần nữa. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, cũng hiểu được mình nên làm gì. Cái gì tệ quá thì vứt đi thôi." Nói rồi chị ta cũng cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn, sau đấy quay người rời đi. Gã chồng thấy vậy hùng hổ muốn đuổi theo, nhưng bị mọi người ở đây giữ lại. "Được rồi, cứ để vợ về đi. Khi nào bình tĩnh thì cả hai ngồi lại nói chuyện với nhau sau." Thật ra những lời đấy của mọi người cũng chỉ là cái cớ để giữ gã lại, để cho chị vợ an toàn rời đi. Bởi sự tệ hại của gã, tất cả cũng đã thấy hết. Sự việc được giải quyết xong, mọi người đi xuống thu dọn lại đồ đạc. Chính Phàm lúc này tiến lại phía của Giai Ân. Anh có một chút lúng túng mà nói: "Hôm qua cô có nhận được tin nhắn của tôi không?" Giai Ân nghe vậy bị chậm hiểu mất vài giây. "Tin nhắn sao?" "Hôm qua cô có nói xong việc thì nhắn tin cho cô." "Tôi có nhắn, nhưng không thấy cô hồi âm. Không biết là cô có nhận được không?" "À..." Cô lúc này mới chợt nhớ ra, tối qua cũng định hồi âm lại, mà chuyện bản thiết kế khiến cô quên mất. "Em có nhận, nhưng mà lúc đó có chút việc gấp nên không kịp trả lời tin nhắn của anh." "Vậy sao? Tôi còn tưởng là do..." Câu ra được nửa đường thì anh cũng kịp dừng lại. Giai Ân khó hiểu mà hỏi: "Do gì?" "Anh cũng đâu có thể nói là do anh nói chuyện quá nhạt nhẽo, hay là do trước đó anh không trả lời cô tin cô được." "Không có gì. Vết thương ở tay cô thế nào rồi?" "Em bôi thuốc rồi mà, sẽ nhanh khỏi thôi." "Cẩn thận một chút, kiêng nước vào đấy." Giai Ân khẽ gật đầu một cái. Sau đó trong ánh mắt của cô bỗng xẹt qua một tia tinh nghịch. Cô tiến lên một bước, áp gần với Chính Phàm hơn, ngước mặt lên nhìn gương mặt của anh. "Chính Phàm, sao hôm nay thấy anh có vẻ rất quan tâm em?" Câu hỏi khiến anh có một sự chột dạ, vội nói: "Dù sao chuyện hôm nay cô đã giúp chúng tôi giải cứu nạn nhân, tôi tiện hỏi han sức khỏe của cô cũng là bình thường." "À, chỉ vậy thôi sao? Nhưng em lại thấy được trong mắt của anh..." Câu nói bỏ ngang của cô lại làm cho anh thêm căng thẳng. "Thấy cái gì?" Giai Ân cứng chân lên một chút, gương mặt đã áp lại gần, môi họ chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn. Ở cự ly này cô nhìn thấy rõ gương mặt của mình trong đôi đồng tử của anh. Khóe miệng khẽ cong nhẹ lên: "Thấy trong mắt của anh chỉ toàn là em." Chính Phàm bị đứng hình mất một hồi, Giai Ân trông dáng vẻ đấy mà phì cười rồi lùi lại sau. "Được rồi, em về đây. Lát nữa em sẽ trả lời tin nhắn của anh." Nói rồi cô đưa tay lên chào tạm biệt, rồi cũng quay người đi đến bên đường, vẫy một chiếc taxi, sau đó ngồi vào. Chính Phàm lúc này mới quay lại mà leo lên xe chuyên dụng, đóng cửa lại: "Về thôi." Hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau, Chính Phàm vẫn còn nhìn theo qua chiếc gương chiếu hậu, cho tới khi chiếc taxi đi khuất khỏi tầm mắt, bất giác khóe miệng của anh cũng khẽ cười. Xe chuyên dụng của đội cứu hỏa trở về trạm, đi thẳng đến khu vực đỗ mà dừng lại. Mọi người nhảy xuống khỏi xe, tiến đến tủ đồ, cởi bỏ mũ rồi thay quần áo. Khi ấy, Nguyên Khải bước tới vị trí bên cạnh Chính Phàm mà lên tiếng: "Đội trưởng, cô Ân này đúng là có chút đặc biệt nhỉ?" Chính Phàm không nhìn cậu ta, nhưng vẫn đáp lại một cách tự nhiên: "Đặc biệt là sao?" "Thì cô ấy có phần không giống với những cô gái khác. Dạo gần đây cô ấy có duyên với đội chúng ta nhỉ? hơn nữa cũng giúp sức không ít. Khi nãy ở trên tầng thượng, nghe câu chuyện của cô ấy cũng có một chút thương cảm. Anh nói xem, câu chuyện có thật không? Hay là chỉ muốn lấy sự đồng cảm với nạn nhân nên vẽ ra vậy? Chính Phạm nghe thế liền quét một đường mắt sắc bén nhìn sang Nguyên Khải. Cậu nghĩ dựng chuyện dễ dàng thế sao? Trong một tình huống cấp bách như vậy, ai có tâm trí mà tự vẽ ra một câu chuyện không có thật để chiếm sự đồng cảm, lại còn kể ra một cách rõ ràng, mạch lạc như vậy? Vậy thì cô gái này cũng đáng thương quá. Mà không phải thì thôi, làm gì mà đội trưởng nhìn em với ánh mắt như muốn thủ tiêu thế? Chính Phạm quay mặt đi, xếp gọn lại đồ mà nói. Cậu cũng bớt nhiều chuyện đi. Cho dù là thật hay giả thì cô ấy cũng đã giúp chúng ta. Sau lưng phán xét như vậy không có hay đâu. Trông kìa, còn bảo là không thích người ta sao? Lần này không thấy Chính Phạm phản bác, anh im lặng làm việc của mình. Nguyên Khải thấy vậy chỉ lắc đầu mà cười. Lúc này một người trong đội bỗng nhiên lên tiếng. Nhìn này, chúng ta được lên mạng rồi. Ngoại trừ Chính Phạm thì tất cả đều hiếu kỳ nhìn đến người vừa nói. Cậu ta trên tay cầm điện thoại, mở lên xem một đoạn video gì đấy, rồi kéo mọi người lại xem. Nguyên Khải cũng nhìn vào, sau đó liền gọi Chính Phạm. Đội trưởng, có phải người dân quay lại sự việc chúng ta giải cứu nạn nhân muốn tự tử? Cả cô Giai Ân cũng có trong clip. Nghe vậy, anh bỗng sững lại hành động của mình, quay người đi đến, tiến đến chỗ của bọn họ, cũng nhìn vào trong điện thoại. Quả thực là sự việc ban nãy trên tầng thượng được quay lại toàn bộ. Chỉ là không hiểu sao trong lòng Chính Phạm có cảm giác chuyện clip này cứ không ổn chỗ nào đó. Trong khi những người còn lại rất vui vẻ nói chuyện, bên dưới bình luận họ khen chúng ta xử lý nhạy bén kìa. Chúng ta là ai chứ? Đội cứu hỏa và cứu nạn thủy lực mà. Có cả ngành đội trưởng đu dây đỡ người này. Sao mà toàn khen đội trưởng đẹp trai thế? Chúng ta không đẹp sao? Chà, được xem lại mới thấy cái cô Ân này cũng ngầu đấy. Có tài khoản nhận ra cô ấy đã cứu người trong vụ cháy chung cư vừa rồi nữa. Đọc xem này, một tài khoản nói là tôi nhận ra cô gái này là cô đã cứu mẹ con tôi trong vụ cháy ở chung cư vừa qua. Cô hình như là không sống ở chung cư và tôi chưa gặp bao giờ. Có lẽ chỉ là người qua đường hoặc gần đó. Thế mà cô ấy không sợ hãi đã chạy vào đám cháy, cõng con trai của tôi và đưa mẹ con tôi ra ngoài. Tôi luôn cảm kích trong lòng mà không biết cô ấy là ai. Có ai là người quen nhận ra cô ấy thì cho tôi xin thông tin để liên lạc nhé. Chà chà, bên dưới bình luận đó cũng nhiều tài khoản khen ngợi cô Ân lắm. Xem ra cô Giai Ân này sắp nổi tiếng rồi. Đội trưởng phải nhanh lên, nếu không có người khác đến cướp mất đấy. Chính Phạm dán chặt ánh mắt vào điện thoại, nhìn những bình luận đang không ngừng được đăng tải lên một cách nhanh chóng mà trở nên suy tư. Cùng lúc đấy, một chiến sĩ đi lại phía anh lên tiếng. Đội trưởng, lãnh đạo gọi anh lên phòng. Nghe vậy, Chính Phạm gật đầu một cái rồi cũng quay người đi. Anh hướng thẳng đến phòng làm việc của lãnh đạo gõ cửa. Bên trong khi ấy cũng truyền ra giọng nói ồm ồm. Vào đi. Sau lời đó, Chính Phạm cũng đẩy cửa bước vào. Anh tiến đến trước bàn làm việc của lãnh đạo. Ánh mắt bắt gặp điện thoại trên bàn của Lý Bắc Văn cũng đang mở đoạn clip được quay lại từ sự việc ban nãy. Lãnh đạo cho gọi tôi. Lý Bắc Văn lúc này cũng cầm điện thoại lên xoay màn hình về phía anh. Cậu đã xem video này chưa? Tôi cũng vừa mới biết. Nghe nói cô gái này đã tham gia cứu nạn trong vụ cháy chung cư vừa rồi. Sự việc không sai nên Chính Phạm gật đầu xác nhận. Đúng là như vậy, Giai Ân đã cứu cả tôi. Ồ, Giai Ân, vậy là cậu quen cô ấy? Có chút quen biết. Vậy tốt rồi, tôi định xin ý kiến khen thưởng công dân dũng cảm cho những người đã tham gia cứu nạn trong vụ cháy vừa rồi. Những hành động này chúng ta phải lan tỏa để làm gương, cũng như khích lệ họ có thêm tinh thần làm việc nghĩa. Chờ lấy được quyết định thì cậu thay tôi gửi thư mời cho cô ấy. Rõ. Lãnh đạo còn việc gì nữa không? Lý Bắc Văn khẽ lắc đầu. Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Chí Phạm cúi người chào một cái rồi cũng quay người trở ra ngoài. Thời điểm ấy, Giai Ân trở về AN. Cô vừa đẩy cửa bước vào trong, Thư Nhiễm đã vội đến kéo tay cô lại. Trên tay còn cầm điện thoại đang phát đoạn video sự việc mà đưa cho Giai Ân xem. Này này, mà nổi tiếng rồi đấy. Cô nghe không hiểu gì, lại mới nhìn số điện thoại của Thư Nhiễm, rất nhanh nhận ra được chính mình trong video mà vội cầm lấy đưa đến gần hơn. Gì thế này? Ai quay nó vậy? Thì người dân có mặt ở đó, chứ ai bây giờ? Mày bình luận nói họ gỡ xuống đi. Thư Nhiễm nghe vậy giật lại điện thoại. Gỡ xuống làm gì? Việc này có lợi mà. Tao không thích bị đưa lên mạng đâu. Lúc đó tình huống cấp bách nên tao nói chuyện với chị ấy như hai người tâm sự thôi. Bây giờ thế này ai cũng biết hết chuyện rồi. Không được, mày bảo họ gỡ đi, hoặc là che mặt tao lại. Thư Nhiễm nhìn vào tương tác của bài rồi thở dài. Mày xem, lượt chia sẻ và bình luận đã gần 1.000 rồi. Bây giờ có xóa hay che mặt cũng vô ích thôi. Nhiều trang báo mạng họ cũng đã sớm lưu về rồi. Giải Ân cau mày nhăn nhó. Làm sao bây giờ? Mày lo gì nhỉ? Chuyện này tao thấy bình thường mà. Hơn nữa mày làm việc tốt, như vậy cũng giúp AN thơm lây. Biết đâu mày tham gia cuộc thi lại được ưu ái hơn vì điều này thì sao? Tao muốn dùng năng lực để khẳng định. Năng lực thì cũng cần phẩm chất mà. Hơn nữa mày cũng chỉ nói về việc cha mẹ mày mất sớm, em trai bị bệnh thôi. Cái này người quen ai chẳng biết. Người quen không nói, bây giờ người không quen cũng biết chuyện riêng của tao. Tao không thích bị họ bàn tán. Biết vậy khi đó lại còn kể ra, thì lúc đó nguy hiểm. Tao chỉ muốn khuyên nhủ người ta. Thư Nhiễm thở mạnh, sau đó khoác vai cô kéo đi. Được rồi, chờ mấy hôm là nó sẽ lắng xuống thôi. Không ai nhớ mày là ai đâu. Nào, lại ghế ngồi đi. Hôm nay nộp hồ sơ thế nào? Giai Ân nghe hỏi cũng chỉ đành để vậy, mà uể oải đáp lại Thư Nhiễm. Họ xem bản thiết kế rồi, có vẻ hài lòng, cũng khen vài câu, nên tao nghĩ sẽ được vào vòng trong thôi. Hy vọng là thuận lợi. Hôm nay tao cũng mới nhận được một đơn hàng. Họ nói muốn đặt một số mẫu của AN trưng bày trong cửa tiệm để bán đấy. Đơn cũng không hẳn là quá lớn, nhưng mỗi mẫu đều lấy đủ size, mỗi size số lượng 10 cái. Tao đã gửi các mẫu bên mình cho họ rồi, đợi họ chốt thôi. Vậy thời hạn giao hàng là bao giờ? Yên tâm, tao biết là mày chuẩn bị tham gia cuộc thi, nên cũng đã nói trước với bên khách hàng tăng thời hạn rồi. Họ nói cũng không vội, bởi vì giờ họ cũng mới bắt đầu đề co cửa hàng thôi. Miễn là giao trước ngày khai trương. Vậy thì tốt, nếu cần thì ta có thể thuê thêm người, trả theo ngày cũng được. Thư Nhiễm gật đầu đáp lại cô. Khi ấy chuông điện thoại của Giai Ân vang lên. Cô lấy ra nhìn cái tên hiện trên đó, liền vội vàng bắt máy. Dì Phương, con đây. Giai Ân, con không sao chứ? Dì mới xem được clip trên mạng. Con không sao đâu ạ. Dì còn thấy con trong vụ cháy chung cư nữa. Cô khẽ cười mà nói. Chẳng phải là con vẫn đang nghe điện thoại của dì đây sao? Giai Ân, sao con làm gì cũng vội vàng như vậy? Lỡ mày có chuyện gì xảy ra rồi lương thần phải thế nào đây? Con giúp người là không sai, nhưng cũng phải nghĩ đến bản thân và em trai nữa chứ. Đừng bất chấp nguy hiểm. Con biết mà dì, nên chẳng phải là con vẫn không sao đấy thôi. Đầu dây bên kia, tiếng thở dài của dì Phương vang lên. Dì gọi không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Lần này con mà không nghe máy là dì định lên thành phố rồi đấy. Dì đừng lo nhé, con không sao mà. Được rồi, nhớ lời dì dặn, có chuyện gì thì cũng nhớ báo cho dì. Vâng. Sau lời đó, Giai Ân tắt máy. Cô cũng mở mục tin nhắn lên kiểm tra. Thấy dì Phương gửi cả mấy cái tin, chắc do khi nãy cô phân tâm nên không để ý. Bỗng trong đầu lúc này chợt nhớ đến tin nhắn của chính Phàm. Giai Ân vội ấn vào gửi tin cho anh. Tuy là lúc nãy nói rồi, nhưng em đã hứa trả lời tin nhắn của anh. Thế nên đội trưởng, tay của em đã được bôi thuốc cẩn thận rồi, anh đừng lo nhé. Kèm theo bên cạnh là một icon cười mỉm như để anh yên tâm. Tin nhắn được gửi đi, Giai Ân cũng đứng dậy đi lại phía bàn làm việc của mình ngồi vào. Cô sửa sang lại những mẫu thiết kế chưa hoàn thiện. Ở bên phía chính Phàm, anh vừa trở về phòng đã nhận được thông báo tin nhắn mà mở lên xem. Đọc được tin của cô, anh cũng liền trả lời lại. Cô về tới nhà chưa? Chuyện hôm nay có người quay lại đăng tải trên mạng xã hội rồi. Em vừa về tới nhà cũng mới biết, thật là phiền toái mà. Cô không muốn sao? Tôi thấy mọi người đều khen ngợi cô, cũng là chuyện tốt mà. Cái gì cũng đều có hai mặt. Câu chuyện em chia sẻ, gặp đúng người nghe thì họ đồng cảm, gặp sai người nghe thì họ sẽ cho là làm màu. Ai dám chắc trong số những người xem được clip đó đều nghĩ theo hướng tích cực chứ. Làm việc tốt là để nuôi dưỡng tâm hồn của mình, không phải là muốn nuôi dưỡng ánh mắt của người khác, thế nên cũng không muốn ham hố phô trương. Chính Phạm đọc dòng tin nhắn này, anh quả thực cảm thấy Nguyên Khải nói đúng. cô gái này rất đặc biệt. Khóe miệng của anh bất giác mỉm cười, nhưng ngón tay thao tác trên bàn phím vô cùng linh hoạt. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá, qua vài ngày câu chuyện sẽ lắng xuống thôi. Anh nói chuyện giống y như cô bạn của em, làm sao mà anh biết qua vài ngày sẽ lắng xuống? Con người mà, cái gì mới thì họ đều tò mò. Hết thì mới thì ai cũng có việc riêng của mình, họ sẽ dành thời gian cho những thứ khác thôi. Bên phía của Giai Ân, từ nãy tới giờ điện thoại của cô chẳng hề rời tay. Vẻ mặt xinh đẹp, anh lên một chút tinh nghịch trong đôi mắt, vừa mỉm cười vừa trả lời tin nhắn của anh. Đội trưởng tính toán lòng người như vậy, thế cô biết đến bao giờ thì anh sẽ thích em không? Chính Phạm đọc dòng tin nhắn ấy, tâm tình không hiểu sao trở nên phức tạp. Nếu mà là lúc trước, anh sẽ không chần chừ mà từ chối thẳng. Còn bây giờ, dường như lòng anh đã động rồi thì phải. Chính Phạm vẫn giữ được vài phần lý trí, ngón tay của anh vẫn rất chậm rãi gõ từng phím. Tôi không có thời gian nghĩ đến những chuyện tình cảm. Dòng tin đến đó thì dừng lại, ngón tay của Chính Phạm cũng không còn gõ xuống nữa. Anh nhìn chằm chằm vào những con chữ đấy một hồi, sau đó lại ấn nút xóa, xóa hết đi. Giai Ân ở phía bên kia cầm điện thoại chờ đợi. Thời gian đã lâu hơn những lần trả lời các tin trước, nụ cười thoảng trên gương mặt cô cũng dần thu về. Giai Ân thở dài một cái, sau đó tắt điện thoại để nói xuống bàn rồi làm việc. Khi ấy Chính Phạm vẫn còn giữ khư khư điện thoại trên tay, phần soạn tin nhắn vẫn đang bỏ trống. Mọi thứ giống như bị ngưng động lại một hồi, sau đó ngón tay anh cũng cử động gõ xuống. Có lẽ... Cùng lúc đấy, Nguyên Khải bước vào đi lại phía anh. Đội trưởng, đi ăn cơm thôi. Chính Phạm bộ tắt điện thoại, tin nhắn vẫn chưa soạn xong, cũng chưa được gửi, màn hình đã bị tối đen. Nguyên Khải khoác tay qua vai của anh, Chính Phạm cũng bị cậu ta kéo đi ra ngoài. Đoạn clip về sự việc đội cứu nạn thủy lực cùng một cô gái cứu người phụ nữ có ý định tự tử được lan tỏa rất mạnh. Bên dưới clip đó, trong phần bình luận của tài khoản đã đăng lên nói về chuyện được cô cứu trong đám cháy, đã có một tài khoản trả lời: tôi biết cô ấy, tên là Giai Ân, nhà đường Vân Niệm số 44. Cô ấy có một cửa hàng chuyên đồ thiết kế ở phố Trường Phát, tên là AN thì phải. Đồ của cô ấy rất đẹp, giá cũng hợp lý. Bình luận này nhận được rất nhiều lượt thích, trong đó có một tài khoản vô danh ấn phẫn nộ. Ngày hôm sau, tại AN, Giai Ân cùng Thư Nhiễm ngồi bàn tiếp khách. Ánh mắt của cả hai dán chặt vào màn hình laptop, dáng vẻ vô cùng chăm chú. Thư Nhiễm, mẫu xe này được đấy. Thư Nhiễm gật đầu đồng tình. Ừ, tao cũng ưng mẫu này. Vậy chốt nó đi, bên kho vải thế nào rồi? Mày báo đơn chưa? Báo rồi, trong hôm nay họ sẽ trở đến luôn. Tao với mày giờ ra chợ, lựa ít phụ kiện nhé. Cũng đang chờ kết quả mà, tranh thủ triển khai luôn đơn hàng mới nhận đi. Được. Hai người họ sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng còn chưa tới cửa thì lúc này có một nhóm khách nhỏ tới bên ngoài vào. Họ liền nói: chào mọi người, các chị cứ vào xem mẫu tự nhiên đi. Khi ấy một vị khách nhìn đến Giai Ân mà nói: cô là cô gái trong clip hôm qua phải không? Giải cứu người phụ nữ định tự tử ấy. Giai Ân nghe vậy chỉ biết gượng cười mà gật đầu: phải chị. Mọi người nghe vậy liền vui mừng ra mặt. Hôm qua cô nói hay lắm, cũng đánh tên chồng kia rất đẹp. Vì thích cô quá nên hôm nay tôi rủ mấy người bạn của mình đến cửa hàng ủng hộ cô đây. Cảm ơn chị, nhưng làm sao mà chị biết được? Thì trong clip có người quen của cô nhận ra, họ bình luận địa chỉ nên chúng tôi tới tìm thử. Thế có khách, Thư Nhiễm vô cùng vui mừng đon đả đón tiếp. Mời mọi người vào trong ngồi chọn mẫu, hoặc muốn kiểu dáng nào cứ nói với chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế cho mọi người. Cô và Thư Nhiễm dẫn họ đến bàn tiếp khách, rót nước mời, rồi cũng giới thiệu những mẫu mã của AN. Khi ấy chuông điện thoại của Giai Ân vang lên, cô nhìn thấy dãy số lạ mà nhìn đến khách hàng nói: xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Nói rồi cô cũng đứng dậy đi ra một góc khác bắt máy. Alo. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng sắc mặt của Giai Ân trở nên vô cùng mừng mà nói: được, cảm ơn, tôi biết rồi. Sau đó cô tắt máy vội vàng chạy lại phía Thư Nhiễm đang tư vấn. Cũng quên chuyện có khách hàng ở đây mà hét lên: Thư Nhiễm, được chọn rồi, tôi được vào vòng trong rồi. Vừa nghe vậy, Thư Nhiễm cũng đứng bật dậy, bước đến túm lấy tay của cô. Thật sao? Giai Ân gật đầu một cái. Hai người họ liền ôm nhau nhảy tưng lên mà cười hết. Buổi chiều đấy, khi cô đang ở AN làm việc, nhận được một tin nhắn gửi đến, thấy tên của Lương Thần, liền mở ra xem. Trong tin không có một chữ gì, chỉ có duy nhất một bức ảnh Lương Thần gửi đến, nhưng cũng đủ làm cho Giai Ân kinh sợ. Trong bức ảnh là hình chụp nhà của cô, nhưng quan trọng hơn hết là có ai đó đã dùng sơn vẽ lên cửa hình đầu lâu màu đỏ, là biểu tượng của cái chết. Trên nền đất cũng ngổn ngang gạch đá và chất bẩn. Giai Ân run rẩy bấm gọi lại cho em trai. Lương Thần, em chạy sang bên nhà hàng xóm đi, đợi chị về. Chỉ một câu nói như vậy, cô cũng liền tắt máy và vội vàng chạy ra ngoài. Thư Nhiễm thấy thế liền vội nói với theo. Có chuyện gì thế mà đi đâu vậy Giai Ân? Khi ấy cô đã ngồi trên chiếc taxi mà rời khỏi cửa hàng. Tại trạm cứu hỏa thủy lực, tiếng đế giày nện xuống sàn nhà vang lên cộp cộp, nơi hành lang thuộc khu nhà nghỉ của đội cứu hỏa. Lý Bắc Văn trong bộ quân phục cấp cao cầm theo một phong thư đến trước mặt căn phòng, đẩy cửa bước vào. Bên trong, mọi người cũng vừa tắm rửa xong, đang nghỉ ngơi, đợi đến giờ đi ăn. Vừa nhìn thấy Lý Bắc Văn, liền vội đứng nghiêm lại cúi đầu chào. Lãnh đạo. Bắc Văn gật đầu một cái. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, tôi nói với Chính Phàm vài câu thôi. Dứt lời, ông cũng đi lại phía của anh mà đưa phong thư. Đây là giấy mời đến dự trao bằng khen thưởng, cậu đưa cho cô Ân nhé, nói cô ấy mai nhớ đến đúng giờ. Chính Phạm nhận lấy phong thư mà gật đầu một cái. Tôi biết rồi. Bác Văn bỗng nhiên lại bật cười. Ánh mắt ông nhìn Chính Phạm có phần hóm hỉnh. Tôi nghe mấy người nói cô Ân là bạn gái của cậu sao? Anh vừa nghe như vậy vội thanh minh. Lãnh đạo đừng nghe họ nói linh tinh, tôi với cô ấy chỉ là quan hệ bình thường thôi. Vậy sao? Quan hệ bình thường mà thấy ngày ngày qua cô Ân này đều chạy đến trạm gặp cậu, lại còn mua hoa quả cho cả đội, chắc là cũng hơn mức bình thường chứ. Lúc này Nguyên Khải mới chen vào cuộc nói chuyện. Lãnh đạo, nói đúng thì hai người họ vẫn là chưa phải đâu, nhưng cô Ân thì tỏ rõ ra mặt rồi, chỉ có đội trưởng của chúng ta đến bây giờ vẫn không chịu mở lòng thôi. Chính Phàm liếc một đường mắt sắc lẹm nhìn đến cậu ta. Cậu muốn ăn cơm hay là muốn ra chạy đấy? Nguyên Khải nhún vai một cái rồi cũng tự khóa miệng mình. Bác Văn lại bật cười thành tiếng rồi vỗ lên vai của anh. Đừng có nghiêm khắc quá. Gặp được một cô gái tốt, nếu có tình cảm thì cứ đón nhận, không cần quá quan trọng kết quả thế nào, tận hưởng quá trình là được. Gặp gỡ có ý nghĩa của nó thì chia xa cũng vậy. Nếu như chỉ vì lo sợ kết quả không như mong muốn mà chần chừ mãi không dám bắt đầu, bỏ lỡ rồi chưa chắc đã gặp được lại đâu. Nói xong lời đấy, Lý Bắc Văn cũng quay người rời đi. Chính Phàm cúi đầu chào ông rồi lại nhìn đến phong thư trong tay của mình. Anh trầm tư một lúc, sau đó lấy điện thoại gọi cho cô. Chuông đổ vài hồi nhưng không có người nghe máy. Chính Phàm suy tính một hồi rồi cầm phong thư trở ra ngoài. Nguyên Khải thấy vậy lại nói với theo. Đội trưởng, anh đi đâu đấy? Không ăn cơm sao? Anh không quay lại, hời hợt đáp một câu. Mọi người cứ ăn trước đi. Chính Phàm đến phòng đồ thay quần áo, sau đấy trở ra ngoài, đến thẳng bãi đỗ xe. Anh ngồi vào ô tô của mình mà lái đi đến nhà của Giai Ân. Xe dừng lại trước căn nhà hai tầng không quá lớn. Chính Phàm bước xuống xe thì nhìn thấy cảnh tượng chất thải ngổn ngang. Trên cửa thì bị vẽ sơn đe dọa, trong lòng xuất hiện sự lo lắng mà vội lấy điện thoại ra bấm gọi tiếp cho cô. Mấy lần rồi mà vẫn không có người bắt máy. Chính Phàm đi vào đập cửa. Giai Ân, tưởng Giai Ân. Bên trong không hề có động tĩnh gì. Cảm giác của Chính Phàm lúc này có phần rối loạn, cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh do lo sợ. Anh chợt nhớ ra một chuyện. Khi trước cô có mượn điện thoại anh gọi cho em trai, lúc đó anh còn nghĩ đấy là số của Giai Ân nên chặn lại để tránh bị làm phiền. Nhưng cuối cùng cô lại dùng số khác liên lạc cho anh. Số điện thoại bị anh chặn đúng là số của em trai cô. Chính Phàm vội vàng kiểm tra vào mục chặn, sau đó mở ra ấn gọi tới số đấy. Nhưng lần này điện thoại không báo tín hiệu mà cuộc gọi chỉ tút tút vài cái rồi tắt luôn. Anh khẽ nhíu mày đưa ra trước mặt rồi ấn gọi lại một lần nữa. Kết quả không thay đổi. Anh mới chợt nhận ra là mình đã bị chặn liên lạc từ số của em cô, và anh còn chưa làm gì cả. anh quay người tính chở Giai xe. Lúc nãy Giai Ân cùng em trai cũng từ nhà hàng xóm đi về. Cô nhìn thấy anh mà có chút ngạc nhiên. Chính Phạm, sao anh lại tới đây? Thì cô không sao xuất hiện trước mặt. Trong lòng của anh giống như vừa ném đi một tảng đá nặng vậy. Để ý kỹ mới thấy Chính Phạm thở phào ra một tiếng. Anh bước tới phía của cô, ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà hỏi. Cô không sao chứ? Tôi gọi rất nhiều cuộc mà cô không nghe máy. Nghe vậy, Giai Ân mới sực nhớ ra mà tìm kiếm trên người của mình. À, vậy thì em để quên ở nhà hàng xóm rồi. Cô quay sang em trai. Lương Thần, em quay lại lấy giúp chị nhé. Tưởng Lương Thần không nói gì, chỉ quay người rời đi. Chính Phạm lúc này lại hỏi. Nhà của cô có chuyện gì vậy? Giai Ân thở dài một tiếng rồi lắc đầu. Em cũng không biết. Khi em về nhà đã thấy như thế này rồi. Camera của nhà cũng bị phá. Vừa chạy sang bên nhà hàng xóm xin xem nhờ camera, nhưng camera của nhà họ lại cũng bị hỏng. Nhà khác có thì lại xa quá không thấy. Em đã nói là rất phiền toái mà. Cô báo cảnh sát chưa? Còn nhiều vụ nghiêm trọng hơn. Chuyện bé bé này cảnh sát nhận rồi cũng để đó thôi. Chuyện này làm sao mà nhỏ được? Cô không thấy là họ đang đe dọa đến tính mạng rồi sao? Chính Phạm chỉ tay về phía hình đầu lâu đỏ. Giai Ân cũng nhìn thấy. Có lẽ hắn chỉ muốn hù dọa vậy thôi. Cho dù là vậy thì vẫn nên báo án. Hành động này đủ khép vào tội hủy hoại tài sản rồi. Vâng, em sẽ lên báo. Nhưng bây giờ phải dọn nhà trước đã. Còn anh, sao lại tới đây? Chính Phạm nghe vậy mới lấy trong túi áo ra phong thư đưa cho cô. Thư mời cô đến dự buổi trao tặng bằng khen. Giai Ân khẽ nhíu mày. Trao bằng khen? Em sao? Cô nhận lấy phong thư mở ra xem. Chính Phạm cũng lên tiếng. Hành động không quản nguy hiểm, lao vào cứu người của cô, được lãnh đạo rất khen ngợi. Tất nhiên là sẽ có quyết định khen thưởng, vừa để khích lệ, cũng vừa để lan tỏa hành động đẹp cho công dân khác lấy làm gương. Giai Ân đọc lời mời trong thiệp mà cười gượng gạo. Không đến có được không ạ? Lãnh đạo hy vọng là cô có thể đến đúng giờ. Cũng khó để từ chối. Dù sao cũng là lời mời từ cấp chính quyền. Một công dân như cô vẫn là nên nghe theo. Giai Ân bỏ thiệp vào phong thư mà nhìn anh gật đầu. Em biết rồi, mai em sẽ tới. Chính Phạm lúc này vẫn còn nấn ná chưa muốn rời đi. Thấy vậy cô lại hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Anh nhìn cô rồi lại nhìn về phía căn nhà. Có cần tôi giúp không? À, anh không phải về đội sao? Thực ra hết giờ hành chính tôi có thể rời đội. Chỉ là trước đây buổi tối cũng không có đi đâu nên mới ở lại đội trực. Giai Ân nghe vậy lại mỉm cười tinh nghịch, bước đến áp sát anh. Vậy là tối nay anh muốn ở đây với em sao? Chính Phạm có chút lúng túng, lùi lại giữ khoảng cách với cô. Tôi chỉ muốn giúp cô dọn nhà thôi. Dù sao trong nhà cũng chỉ có hai chị em. Bạn em nó cũng đang qua rồi. Nhưng mà nếu là anh muốn giúp, em sẽ không từ chối. Tôi xem rồi, phần sơn dính lên kính có thể dùng dung dịch tẩy được. Còn trên gỗ thì buộc phải cạo đi rồi quét sơn lại. Bây giờ tôi đi mua đồ rồi sẽ quay lại. Giai Ân gật đầu một cái. Anh cũng quay người ra xe. Cô đứng đấy nhìn theo chiếc xe lăn bánh chạy đi mà cười rồi nói nhỏ. Ngại ngùng mà cũng đáng yêu ghê. Giai Ân à, sao ngày càng mày thích anh ấy thế này? Cô quay người định trở vào nhà thì giật mình khi thấy Lương Thần đứng ở phía sau từ lúc nào. Thằng bé đưa điện thoại cho cô. Giai Ân cầm lấy, nhưng Lương Thần lại không buông mà giữ chặt. Cô thấy vậy khẽ cau mày. Lại sao nữa? Lương Thần không nói gì, chỉ hất mặt về hướng xe của Chính Phạm. Giai Ân nhìn đã hiểu ý mà hỏi. Anh ấy là Chính Phạm, đội trưởng đội cứu hỏa thủy lực. 4 năm trước anh ấy đã từng cứu em rồi đấy. Đừng có mà khó chịu với người ta. Lời vừa dứt, Lương Thần cũng buông tay. Thằng bé không nói lời nào mà chỉ im lặng quay người vào trong nhà. Chính Phạm quay về nhà cô đem theo một túi đồ, dụng cụ và sơn cửa, rồi xắn tay áo lên vào việc. Một lúc sau đó, âm thanh của tiếng xe máy dừng lại trước hè. Giọng của Thư Nhiễm vang lên vọng vào trong nhà. Giai Ân, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sao nhà mày lại bị ném bẩn thế này? Thư Nhiễm vừa nói vừa đi vào trong nhà. Nhưng mới bước qua cửa, bỗng nhiên cổ họng cứng lại. Thư Nhiễm đụng phải Chính Phạm đang đi ra. cười gượng một cái rồi gật đầu thay cho lời chào. Anh cũng gật đầu đáp lại, sau đó lướt qua Thư Nhiễm mà đi ra ngoài. Thư Nhiễm khi ấy vội vàng nhìn quanh, nghe tiếng động ở nhà bếp liền vội chạy xuống. Giai Ân, ai thế? Cô còn không nhìn đến bạn của mình, vẫn lúi húi làm việc mà hời hợt đáp. Anh ấy. Thư Nhiễm đến gần, đánh vào vai của cô một cái. Con này, anh ấy là ai? Mày đến giúp tao hay đến để buôn chuyện đấy? Đến dọn với mày mà. Nhưng có người lạ vào thì tao vẫn phải hỏi chứ. Mày biết tao có hội chứng luôn tò mò với đàn ông mà. Giai Ân bật cười mà nhìn lên cô bạn của mình. Là Chính Phàm, đội trưởng đội cứu hỏa đấy. À, là cái anh lính 4 năm trước mày gặp đấy hả? Tiến triển nhanh vậy, đã đưa về nhà rồi sao? Mày đã nghĩ đi đâu đấy? Anh ấy đến đưa giấy mời rồi tiện ở lại giúp tao dọn nhà. Giấy mời gì thế? Thì vụ việc vừa rồi, khen thưởng công dân dũng cảm. Thư Nhiễm nghe vậy thì phì cười. Mày được khen thưởng công dân dũng cảm sao? Mày cười cái gì mà cười? Không biết đứa nào đến gặp cả con rán cũng chạy rơi cả dép. Nghe công dân dũng cảm tao cảm thấy buồn cười quá. Giai Ân đánh vào vai của Thư Nhiễm. Mày thôi đi, ai chẳng có thứ mà bản thân sợ. Cái này chẳng liên quan gì đến việc tao giúp người. Rồi, mày là công dân dũng cảm, công dân ưu tú được chưa? Nhưng mà anh lính cứu hỏa kia cũng được đấy. Cao ráo, khuôn mặt khá đẹp trai, không biết bên trong nội thất thế nào. Mấy anh lính siêng tập luyện, chắc cũng mũi nào ra mũi đó. Giai Ân liếc xéo bạn của mình. Tao cấm mày nhòm ngó anh ấy. Khiếp, mới khen có vài câu, đã làm cái gì đâu mà giữ cứ như là giữ của thế. Sao, đã nhận định là tri kỷ cả đời rồi à? Cô khẽ cười, quay mặt đi tiếp tục làm việc giang dở. Không nói trước, nhưng hiện tại thì rất thích anh ấy. Thích tới mức nào? Giai Ân dừng lại, ánh mắt trở nên mơ màng, nhìn vào một khoảng không. Sự yêu thích lộ rõ trên gương mặt. Tao cũng không biết nói thế nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tao đều cảm thấy rất vui vẻ. Tuy là anh ấy còn hơi lạnh nhạt với tao, nhưng mà chỉ cần anh ấy chịu nói một từ thôi, tao đã bị đốn gục rồi. Giọng của anh ấy rất ấm, nghe có cảm giác giống như thì thầm vào tai. Dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy khi làm nhiệm vụ, cả những lúc cáu giận. Tóm lại, toàn bộ con người anh ấy, cho dù anh ấy chỉ đứng yên một chỗ, tao vẫn cứ thế thích. Thư Nhiễm cau mặt lại. Mấy cái mày kể ra cũng đâu phải là quá đặc biệt nhỉ? Không lẽ trước giờ mày chưa gặp ai như thế? Giai Ân khẽ lắc đầu. Tao thích Chính Phàm không phải là vì những điều đặc biệt của anh ấy, mà là vì anh ấy ở trong lòng tao rất đặc biệt, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt. Ngoài anh ấy ra, tao chưa gặp ai như thế. Trước đây không, bây giờ lại càng không. Sau này có lẽ cũng không bao giờ gặp được người nào như anh ấy. Thế nên tao rất hy vọng tao và anh ấy có thể có một sự bắt đầu. Thì ra vào lúc tuổi trẻ, gặp được một người quá tuyệt vời, những người xuất hiện sau đó đều sẽ trở nên lu mờ. Thư Nhiễm nghe vậy chỉ nhún vai một cái, sau đó cũng quay đi dọn dẹp. Giai Ân lại hướng mắt nhìn lên phía trên nhà, thấp thoáng vẫn thấy được bóng người cao lớn của Chính Phàm đang ở đó giúp cô sửa nhà. Hình ảnh này thật sự khiến trong lòng của cô cảm thấy ấm áp, nơi lồng ngực từng nhịp đập trở nên rộn rã, cảm giác giống như gia đình. Có phụ nữ, có đàn ông, có trẻ con. Những điều này có lẽ cũng lâu rồi cô không được cảm nhận. Một căn nhà nhỏ, một ấm trà, một người trông bếp, một người gánh vác, một người tinh tế, một người trẻ nhỏ. Dẫu bên ngoài kia đang thay đổi từng ngày, thật tốt nếu trở về nhà vẫn luôn có hai người. Trong tối đấy, ở một khu vực vắng vẻ, bóng đêm bao trùm cả con đường, thấp thoáng thấy được một chiếc xe màu đen đỗ bên đường. Lúc này có một gã đàn ông tướng tá cao lớn, ăn mặc bụi bặm, trên miệng ngậm điếu thuốc phì phèo đi lại. Cửa kính xe hạ xuống, gã cũng rít thêm một hơi thuốc rồi mới vứt đi, mà cúi xuống ghé vào nói: Bọn này đã đến nhà cảnh cáo nó rồi, nhưng chút trò này nó không sợ đâu. Bên trong khoang xe cũng tối đen, rất khó để nhìn rõ hai ngồi trong đó. Chỉ nghe được giọng đàn ông vang lên: Tao biết, nhưng cái gì cũng phải lần lượt. Sau lời đấy, từ bên trong một bàn tay cầm sấp tiền đưa qua cửa rồi tiếp tục nói: Tìm cơ hội đi rồi cho nó một bài học, lần sau bớt tọc mạch vào chuyện của người khác. Gã nhận lấy sấp tiền, đập vài cái vào lòng bàn tay. Chú anh muốn bài học thế nào? Muốn làm cái gì thì làm, miễn đừng để lớn chuyện đến tay cảnh sát thì phiền lắm. Thế hay là bọn này chơi xong rồi? Gã không nói, nhưng bàn tay đưa lên ngang cổ một đường. Người ngồi trong xe liền lên tiếng: "Không tới mức là lấy mạng nó. Tao chỉ muốn nó trả giá vì đã làm dám tát tao thôi. Muốn chơi kiểu gì thì chơi, đảm bảo nó không mở miệng là được." Nói xong lời đấy, động cơ cũng vang lên. Chiếc xe lặng lẽ lao vào màn đêm. Sáng hôm sau, Gia Ân đến trạm cứu hỏa đúng giờ. Cô được hướng dẫn đi lên phòng họp, nơi tổ chức buổi lễ trao bằng khen thưởng cho những công dân có hành động dũng cảm tham gia cứu nạn. Trong gian phòng hội nghị không quá lớn, có mặt các lãnh đạo có thẩm quyền cùng toàn đội trạm cứu hỏa thủy lực. Gia Ân cùng một số công dân khác ngồi dãy bàn thứ hai. Trước cô là vị trí dành cho các lãnh đạo, sau lưng là ghế ngồi dành cho các chiến sĩ của trạm cứu hỏa thủy lực. Trên bục, Lý Bắc Văn đang đọc quyết định khen thưởng. Mọi người bên dưới đều hướng mắt lên lắng nghe. Duy chỉ có Giai Ân chống khuỷu tay lên bàn, xoay người người về sau, nghiêng đầu mình kê lên nắm tay. Ánh mắt chỉ tập trung vào người đàn ông ngồi phía sau mình, chính Phạm. Anh ngồi chéo cô một khoảng không quá xa, nhưng vị trí đúng là vừa vặn tầm nhìn của Giai Ân. Chính Phạm mặc quân phục cảnh sát, ngay cả dáng ngồi cũng vô cùng nghiêm nghị, lưng ưỡn thẳng, chân đặt trên mặt sàn, đầu gối song song cách nhau một khoảng, hai cánh tay duỗi thẳng, bàn tay vo thành nắm đấm đặt trên đùi, gương mặt rất sáng hướng lên phía bục sân khấu, ánh mắt chăm chú không chút động nào. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào một nửa khuôn mặt anh, từ vị trí của cô thấy được một góc nghiêng vô cùng hoàn hảo. Giai Ân trong sự vô thức đưa ngón tay lên không trung vẽ theo đường nét của khuôn mặt anh, bờ môi hồng cũng khẽ cong lên. Cả không gian ở đây như biến thành một khu vườn thơ mộng trong mắt của cô. Tiếng đọc của lãnh đạo giống như thanh âm của sơn ca. Giai Ân đúng là ngoài Chính Phàm ra không để ý đến bất cứ sự tồn tại ở nơi này. Không biết Chính Phàm có nhận ra điều đấy hay không, nhưng những người trong đội của anh thì đều thấy rõ. Nguyên Khải ngồi bên cạnh anh, khẽ nghiêng người sang nói nhỏ: "Đội trưởng, cô Ân này đúng là không có chút kiêng dè gì, rõ ràng là muốn công khai ăn tươi nuốt sống anh đấy." Chính Phàm nghe vậy nhưng tuyệt nhiên vẫn không dao động tầm mắt. Anh vẫn chỉ tập trung nhìn lên phía sân khấu mà lạnh giọng đáp: "Trật tự đi." Nghe vậy, Nguyên Khải cũng ngồi thẳng người mà lại nhìn lên trên. Lúc này Lý Bắc Văn đọc tên những người được mời lên nhận bằng khen. Nghe thấy tên của mình, Gia Ân mới chịu rời mắt khỏi anh. Cô đứng dậy, đi lên sân khấu, bắt tay với lãnh đạo và nhận tấm bằng. Sau khi trao xong, Lý Bắc Văn lúc này hướng đến cô mà lên tiếng: "Cô Ân, có thể cho mọi người biết cảm xúc của cô thế nào không? Khi cô bất chấp nguy hiểm để cứu người, cô có suy nghĩ gì?" Dạ Ân cũng chẳng lấy làm ngượng ngùng gì mà vui vẻ trả lời: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được nhận tấm bằng này. Lúc tôi vào cứu người cũng không nghĩ gì cả, chỉ là nghe tiếng của họ kêu cứu, cảm thấy mình không thể làm ngơ được, nên nhất định phải giúp họ, không yêu cầu bất cứ thứ gì. Lúc nhận được giấy mời đến dự, tôi có một chút không muốn tham gia." "Tại sao?" "Vì tôi cảm thấy việc làm của tôi chẳng là gì so với những gì mà trạm thủy lực đã làm cho mọi người. Chúng tôi là một công dân của thành phố, nhưng việc như vậy cũng là nên làm. Không có gì để ca ngợi nhiều như vậy cả. Chỉ là..." Đoạn cô nhìn thẳng xuống vị trí của Phó Chính Phàm, đôi mắt ánh đỏ sáng rực lên, giống như có tia nắng tỏa ra vậy. "Hôm nay có mặt ở đây, được vinh dự nhận bằng khen của nhà nước, tôi cảm thấy mình có thể đến gần với anh ấy hơn một chút rồi." Mọi người trong căn phòng theo hướng nhìn của cô đều dồn ánh mắt về phía Chính Phàm. Anh ấy khi ấy cũng vì nghe được lời như thế nhìn thẳng tới cô. Hai người họ bốn mắt đối diện nhau, đều cảm thấy rằng vạn vật trở nên rất ngọt ngào, và người lại vượt xa cả vạn vật. Khi buổi lễ kết thúc, nhìn thấy Chính Phàm rời đi, Giai Ân định đuổi theo, nhưng khi ấy Lý Bắc Văn bước đến phía cô. "Giai Ân, có thể nói chuyện với tôi một vài câu được không?" Cô có hơi khó hiểu, không biết là lãnh đạo có việc gì, bởi vì dù sao hai người cũng có đâu quen biết đâu. Cô khẽ gật đầu mà đáp lại: "Vâng ạ, lãnh đạo có việc gì thì cứ nói." "Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn nói chuyện với cô về Chính Phàm thôi. Cô đang muốn theo đuổi cậu ta sao?" "Lãnh đạo thấy rõ như vậy sao ạ?" Lý Bắc Văn gật bật cười lớn: "Cô ngày nào cũng chạy đến đây tìm cậu ấy, cô biết ở đây có bao nhiêu con mắt không?" Giờ Ân có chút ái ngại mà cười, nhưng lại chợt nghĩ đến một điều mà hỏi: "Không phải tôi đã làm ảnh hưởng đến trạm chưa ạ?" Bác Văn liền xua tay: "Không,